Con người không hoàn hảo, không thể cái gì cũng thắng. Thành công được xây lên từ thất bại. Gia lão học đường kinh ngạc nhìn Phương Chính càng thêm sâu. Phương Chính cười, lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành cũng có quy củ, thứ nhất xem tư chất, thứ hai xem tâm tình, thứ ba là tài nguyên. Ta và ca ca tài nguyên tu hành tương đương nhau, tư chất ta hơn hắn, nhưng tâm tình hắn hơn ta. Cho nên, ta có thể lý giải việc hắn làm tốt như vậy trong khoảng thời gian qua, bởi vì, hắn nỗ lực hết mình, so với những người khác nhiều hơn gấp nhiều lần. Đồng thời, ta cũng có thể hiểu ta có ưu thế về tư chất, chỉ cần rèn luyện tâm tình, hội có một ngày ta bỏ xa ca ca. Đến lúc đó, sẽ do ta đến bảo vệ hắn, chứ không phải là hắn bảo vệ ta. Phương Chính thoáng hiện vẻ phức tạp hé miệng vài lần, mới nói. Kỳ thực hôm đó, sau khi Mạc Nhan tiểu thư rời đi, Cao Hoàn ở lại vẫn mắng ca ca rất nhiều. Ta có thể nghe rõ ràng, đến khuya vì có tiếng đánh nhau, nên ta ra xem. Ca ca đuổi giết Cao Hoàn không sai, nhưng là vì gã một bên kêu cứu, một bên lại hung hăng lao về phía ta. Lúc đó ta bị hình thể của gã che khuất, thị vệ không nhìn thấy được, chỉ có ca ca là rõ ràng. Hắn giết Cao Hoàn, chắc là nghĩ gã muốn làm hại ta, nên ra tay bảo vệ đi. Cho nên, ta thực lý giải được hành động hung tàn đó của ca ca. Còn có chuyện như vậy, cách chương.